Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 16. Hủy diệt vạn vật ma phong. Bách quỷ dạ hành, là rất nhiều yêu ma quỷ quái chi chủ thích làm sự tình. Mỗi đến ban đêm, liền sẽ mang theo một đám yêu quái chiếu rọi qua phố. Trong đó nhất am hiểu chuyện này người, không thể nghi ngờ là Nô Lương Tổ đệ nhị. Đem Nô Lương Tổ đẩy lên tối đỉnh phong thời kỳ nam nhân. Thân là yêu quái cùng nhân loại con lai. Mang theo bách quỷ nhóm nghiệp. Hoành hành thiên hạ. Sau đó, hắn chết. AB No Say Mây cảm thấy trên đời này không cho phép có so với mình còn muốn nghiêu bức người hoặc là yêu quái. Cho nên hắn thiết kế chơi chết vị này Nô Lương Tổ đệ nhị. Bất quá tại vị này sau khi chết vài chục năm, Kisune sống lại. Nàng làm một kiện so Nô Lương Tổ đệ nhị càng nghiêu bức sự tình. Nô Lương Tổ đệ nhị dù sao cũng là tại ban đêm mới dám lớn lối như thế. Mang theo mình bách quỷ dạ hành. Nhưng là Kisune lại tại ban ngày. Hội tụ mình bách quỷ. Phóng xuất ra cường đại yêu khí che đậy kinh đô bầu trời. Tại ban ngày nhấc lên bách quỷ hoành hành. Bất quá vị này cũng nghiêu bức không được bao dài thời gian. Bởi vì nàng ra đời AB No Say Mây về sau. AB No Say Mây liền sẽ một bên tán tụng. A, mẫu thân, ngươi chính là ta trong bóng tối đi dạo. Mùa đông nắng ấm, một bên trở tay đem Kisune đánh vào địa ngục. Về phần tại sao muốn đem Kisune đánh xuống địa ngục. AB No Say Mây cho ra lý do là, chỉ có cùng ngươi rời bỏ, ta mới có thể đi đến hóa thành ảnh ma đạo. Chỉ có phía sau có ánh sáng, ta mới có thể hướng về trở thành chân chính bách quỷ dạ hành chi chủ con đường tiến lên. Nghe một chút, cái này mẹ nó là cái gì xả đạm lý do? Chỉ có xử lý mẫu thân, ta mới có thể trở thành bách quỷ dạ hành chi chủ. Cho nên Emiya nghiêm trọng hoài nghi, cái này mẹ nó chính là tại nói nhảm. AB No Say Mây tử cho nên muốn chơi chết mẹ của mình. Hoàn toàn chính là không nguyện ý trên đầu của mình thêm ra một cái thái thượng hoàng. Dù sao Kisune thực lực so với AB No Say Mây tuyệt không kém cỏi. Cho nên chỉ có xử lý mẹ của mình. Hắn mới có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu quái. Thậm chí thuận thế tiếp nhận mẹ thủ hạ. Thành tựu mình một phen sự nghiệp vĩ đại. Về phần những lý do khác. Hoàn toàn chính là tại nói nhảm. Tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Nói như vậy văn nghệ làm cái gì? Emiya một đám người từng bước một đi tới. Phát hiện hiện bây giờ kinh đô sớm đã loạn thành một đoàn. Mọi người nhao nhao trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Mà trên đường phố khắp nơi đều là tứ ngược yêu quái. Cái gì Yamawarawa, Inugami, Hashihime, biển tòa đầu, xe lửa, cao nữ, dã chùa phường. Đủ loại yêu quái thật giống như khúc mắc đồng dạng. Tại kinh đô trên đường phố hoành hành không sợ. Không ít yêu quái nhìn thấy Emiya một đoàn người. Nhao nhao hô to gọi nhỏ vọt lên. Cái kia nữ nhân xinh đẹp giao cho ta. Ta thích ăn nhất nam nhân thịt. Lăn đi, bọn hắn là của ta. Thân hình khôi ngô yêu quái một tay lấy nhỏ yếu yêu quái đụng bay ra ngoài. Sau đó nhào về phía Emiya một đám người. Đem mạnh được yếu thua bốn chữ phát huy vô cùng tinh tế. Một đám tên ngu xuẩn. Ghé vào Nasume Takashi trên người Miêu lão sư đang định hiện ra nguyên hình. Đem bọn này yêu quái ăn hết. Siêu. Sau đó. Liền bị người đoạt trước. Một đạo kiếm quang trống rỗng bay ra. Trong chốc lát liền quán xuyên dã chùa phường đầu não. Đem đánh xuyên. Dã chùa phường thân thể to lớn lắc lư một chút. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếp theo giây, ê liền nhào vào yêu quái bầy bên trong. Đại khai sát giới. Nàng thái thịt chặt dưa đem bọn này yêu quái đều đánh giết. Khí tức trên thân bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đây là cướp đoạt kỹ năng bắt đầu phát uy. Mỗi khi ê đánh giết một cái yêu quái, liền sẽ từ yêu quái trên thân cướp đoạt một loại kỹ năng hoặc là một chút yêu khí. Cho nên ê thân thể có biến hóa kỳ diệu. Trong cơ thể nàng trừ ma lực bên ngoài, cũng nhiều thêm từng sợi yêu khí. Những này yêu khí cũng không có để ê thân thể biến dị. Nhưng quả thật trở thành ê lực lượng. Đây chính là lợi hại. Khi ê đem bọn này yêu quái đều đánh giết về sau. Trong cơ thể của nàng hỗn hợp ba loại năng lượng. Ma lực, niệm năng lực, cùng yêu khí. Cái này ba loại lực lượng phân biệt rõ ràng. Không can thiệp chuyện của nhau. Lại có thể đồng thời tăng lên ê tố chất thân thể. Để ê thực lực bay vọt. Phụ cận yêu quái nhìn thấy ê thái thịt chặt dưa đem đồng loại của mình giết chết. Từng cái thất kinh. Trong chốc lát bốn phía chạy tán. Bỏ trốn mất dạng. Nianko Sensei nhìn thấy cái này một màn. Hừ một tiếng. Thu liễm mình yêu khí. Yên lặng bò tới Nasume Takashi trên bờ vai. Đã ê đã xuất thủ. Liền không cần nó tại khó khăn. Emiya phất phất tay. Nói ra. Đi thôi. Đi Nayo Castle. Hiện tại Gisune hẳn là lưu tại Nayo Castle. Chuẩn bị sinh hạ Abe no Seimei. Cần đại lượng thiếu nữ gan để duy trì mình yêu lực. Để cho mình có đầy đủ lực lượng đem Abe no Seimei một lần nữa sinh hạ tới. Turutaki tiên tổ là âm dương sư. Mặc dù bây giờ đã mất đi gặp quỷ lực lượng. Nhưng không thể phủ nhận là nàng trời sinh so với phổ thông thiếu nữ càng hơn một bậc. Nàng tiên tổ là Gisune cửu nhân. Bản thân lại là có tư chất thiếu nữ. Gisune hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua nàng. Nếu như đi chậm, Turutaki liền thật không cứu nổi. Không bao lâu, mọi người rốt cục đi tới Nayo Castle. Bất quá lúc này Nayo Castle đã bị đám yêu quái bao bọc vây quanh. Dù sao hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt. Gisune không có khả năng bỏ mặc những người khác đến nơi này quấy rối. Cho nên lúc này Nayo Castle tuyệt đối có thể dùng tường đồng vách sắt để hình dung. Nhưng cũng tiếc chính là, tại cứng rắn tường đồng vách sắt tại Emiya một đoàn người trước mặt. Cùng bọt biển không có bất kỳ khác biệt gì. Emiya một đoàn người đi vào Nayo Castle về sau. Lập tức đưa tới đóng giữ Nayo Castle yêu quái. Kidomaru lực chú ý. Đối phương lập tức mang theo một đám yêu quái ngăn cản chuẩn bị tiến vào Nayo Castle Emiya một nhóm. Người, lập tức thối lui. Nơi này không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Nasume Takashi nhìn thấy Kidomaru. Lập tức nhận ra đối phương. Chính là hắn. Bắt đi Taki đồng học. Vị này yêu quái tiên sinh. Xin đem Taki đồng học trả lại cho ta. Kidomaru lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Là vì cái kia âm dương sư hậu duệ mà đến sao? Bất quá rất đáng tiếc. Nàng hiện tại là Gisune đại nhân đồ ăn. Ta không có khả năng đưa nàng trả lại cho ngươi. Nasume Takashi mặc dù là tính tình ôn hòa người. Nhưng bây giờ cũng không nhịn được sốt ruột. Nianko Sensei lên tiếng. Từ hạ mục trên bờ vai nhảy dựng lên. Trong chốc lát liền biến trở về nguyên hình. Biến thành nguyên hình Nianko Sensei. Không, hẳn là xưng là Madara. Madara hình thể 10 phần to lớn. Toàn thân là màu trắng. Có giống hồ ly dạng đầu. Màu vàng xanh lá dựng thẳng đồng con ngươi. Trên trán có gậy chống hình chấm đỏ. Dưới ánh mắt phương đều có hai đạo chấm đỏ. Kinh khủng yêu khí từ Madara trên thân phát ra. Trong khoảnh khắc liền nghiền ép Kidomaru. Loại này yêu khí. Cũng không là bình thường yêu quái có thể có. Kidomaru. Lập tức giao ra Turutaki. Nếu không là dạng gì hạ tràng. Ngươi hẳn là biết. Kidomaru nhìn thấy Nianko Sensei nguyên hình. Sắc mặt lập tức co quắp. Hắn kìm lòng không được cúi đầu xuống nói ra. Nguyên lai là Madara đại nhân. Xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ. Hắn nhận ra đối phương. Liền xem như tại yêu quái hoành hành thời đại. Madara tuyệt đối là một cái đáng sợ yêu quái. Đối phương mặc dù không có tổ kiến bất kỳ tổ chức. Nhưng cũng là một vị không kém hơn thổ nhện yêu quái. Tại yêu quái bên trong vô cùng nổi danh. Là một cái độc hành đặc biệt lập yêu quái. Chỉ bất quá về sau. Đối phương liền không có tin tức. Kidomaru còn tưởng rằng vị này đại yêu quái chết rồi. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Madara cư cao lâm hạ nhìn xem Kidomaru. Chậm rãi nói ra. Ta không có cùng ngươi ôn chuyện dự định. Lập tức giao ra Turutaki. Kidomaru không có đáp ứng. Ngược lại nói ra. Chuyện này. Ta muốn hỏi qua Gisune đại nhân mới được. Madara đại nhân, Điểm lấm tấm một chút đầu. Vừa muốn đáp ứng xuống tới. Nhưng La Thúy Liên lại không kiên nhẫn được nữa. Vị này tính cách bá đạo ma giáo giáo chủ từ trước đến nay nói 102. Nhìn thấy Kidomaru liên tục từ chối. Không khỏi hừ một tiếng. Đã không nguyện ý giao người. Vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Nàng ung dung ngâm sướng nói. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết Thiên Thượng Cung khuyết. Đêm nay là năm nào? Nương theo lấy nàng ngâm sướng. Đáng sợ ma phong giáng lâm. Kia là không có gì sánh kịp thiên tai. Là thường nhân không thể chống cự hủy diệt ma phong. Đương nhiên, đồng dạng là đám yêu quái cũng vô pháp chống cự hủy diệt tai ương. Mặc kệ là cung điện cũng tốt, thành trì cũng tốt, mặt đất, vách tường, hết thảy tất cả đều tại cỗ này hủy diệt ma phong trước mặt không chịu nổi một kích. Gạch ngói vụn, công trình kiến trúc hài cốt, còn hoàn hảo vách tường cung điện, phiến đá đều bị gió mạnh thổi đi. Đây chính là La Thúy Liên quyền năng, long ngâm hổ khiếu đại pháp. Tại cỗ này hủy diệt vạn vật ma phong phía dưới, Kidomaru sắc mặt đại biến. Phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Nếu như không trốn đi, hắn sẽ bị cỗ này ma phong triệt để hủy diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, cỗ này ma phong thúc đẩy tốc độ thực sự là quá nhanh. Kidomaru trong chốc lát liền đã bị cuốn đi vào. Đáng sợ sóng xung kích nháy mắt đem Nayo Castle đại bộ phận yêu quái đều xé thành vỡ nát. Đứng mũi chịu sào Kidomaru mặc dù dùng yêu khí bảo vệ được mình. Nhưng là kia ở khắp mọi nơi ma phong mang theo thuần túy hủy diệt. Dễ dàng xé nát hắn yêu khí cùng thân thể. A. Kidomaru tại thê lương kêu rên bên trong hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, mặc kệ là kinh đô bất luận cái gì địa phương. Đều có thể nhìn thấy cỗ này hủy diệt ma phong. Đều có thể cảm giác được cỗ này hủy diệt vạn vật lực lượng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu yêu quái run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, một chiếc to lớn bảo thuyền, gánh chịu lấy nô lương tổ cùng tô nô đám yêu quái tiến vào kinh đô lăng không. Rõ ràng cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Nói đùa a, tô nô Amanohaku giật mình trưởng thành miệng của mình. Sau đó vuốt vuốt ánh mắt của mình, kinh đô cái gì thời điểm có tên lợi hại như vậy? Nurarikuo, trầm mặc không nói. Amanohaku nhịn không được hỏi. Huy, loại người này cũng là Gisune thủ hạ sao? Không đầu quỷ lắc đầu. Không, Gisune không có khả năng có lợi hại như vậy thủ hạ. Nếu không 400 năm trước chúng ta căn bản không có khả năng chém giết Gisune. Mà lại ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Kia căn bản không phải yêu khí. Amanohaku nhẹ gật đầu. Hắn xác thực không có từ ma phong bên trong cảm nhận được mãnh liệt yêu khí. Điều này nói rõ thi triển ra một chiêu này ra hỏa cũng không phải là yêu quái. Cái này khiến Amanohaku nhiều bao nhiêu ít nhẹ nhàng thở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.